phía trước hắn qua tay nhiều là đồ sứ, lá trà cùng tơ lụa, mấy thứ này Đại Lương cũng không cấm xuất khẩu, chẳng sợ bị tra được cũng chính là buôn lậu, nhiều nhất bị cách chức nghiêm trọng chút liêu đày mấy năm. Nhưng lần này thế nhưng đề cập tới rồi lương thực cùng thiết này hai dạng khác biệt đều là nghiêm cấm xuất khẩu đồ vật, chẳng sợ lương đế nhân hậu Thượng Bình lần này tưởng bảo mệnh cũng khó khăn, thậm chí còn sẽ liên lụy đến gia tộc. Dịch Hàn liền nói, dù sao cũng là đại tiểu thư nhà ngoại, cô nãi nãi muốn hay không hỏi một chút đại tiểu thư ý tứ. Lâm Thanh Huyền trực tiếp lắc đầu, pháp là pháp, quốc là quốc, ta không nghĩ nàng lấy quyền mưu tư, càng không nghĩ nàng khó xử, việc này không cần nói cho nàng. Dịch Hàn liền không hề để cách trương.